hỏi một số Phật tử là có bao giờ con nghĩ là con tự tử chưa? Rất bất ngờ, 50% trong số đó nói dạ có sư phụ. Quá nhiều. Con nghĩ tới tự tử, điều đó có nghĩa rằng là áp lực trong cuộc sống khá lớn đối với lại chúng ta. Ở trong chùa thì tương đối nó ổn, nhưng mà ở nhà chúng ta đối diện với cuộc sống đi kiếm tiền trong thời buổi kinh tế bị thoái hóa toàn cầu hiện nay, đó là một vấn nạn. Rồi tình cảm, những người thân trong gia đình mâu thuẫn với nhau cũng là áp lực. Đây là những điều mà chúng ta tu tập cần phải để ý. Thầy hỏi anh đó, có một anh Phật tử khá thành đạt, ta hỏi có bao giờ con nghĩ tới chuyện con tự tử chưa? Anh nói có. Thầy hỏi tại sao phải tự tử? Anh khá thành đạt về kinh tế, gia đình cũng ổn định. Anh nói dạ không đâu sư phụ. Việc làm kinh tế thì có thể mình trang trải, nhưng mà trong gia đình có thể nói có những lúc con muốn tự tử. Vợ chồng không hiểu nhau, con của con nó cũng không hiểu nhau, và nó có những thái độ và những lời nói khiến cho con rất đau buồn. Anh nói đó là lý do mà có khi con muốn tự tử. Có một lần thầy nói mong được ngủ luôn, không thức dậy, mệt quá. Lúc mình bệnh á, thì tinh thần của mình sẽ bị ảnh hưởng, dễ bị tuyệt vọng, cho nên cộng thêm áp lực căng thẳng từ người thân, từ cuộc sống, từ công việc sẽ làm cho người ta bị túng quẫn. Thầy không bi quan là sẽ tự tử, nhưng mà thầy có nghĩ tới cái chết là thôi tối nay mình niệm Phật, mình ngủ luôn khỏi thức dậy nữa cho nó khỏe. Mệt lắm chiếc thân này, mệt lắm cái chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Quý vị nhớ bài hát này của Trịnh Công Sơn không? Cho nên thầy nghĩ cái chết này đó, khi mà chúng ta bắt đầu có bệnh, bắt đầu có tuổi, bắt đầu có đối diện với phản bội, hình như chúng ta có nghĩ tới. Thầy muốn tất cả chúng ta không phải là người tuyệt vọng và khách quan nhìn về cái chết, hiểu về cái chết và chuẩn bị cho cái chết trên tinh thần của một hành giả tu tập. Thường thì hay chúc nhau là sống an lạc, sống hạnh phúc. Mai mốt chúng ta đổi đi, chúc nhau là chết an lành. Thầy có đọc tác phẩm Sống Hạnh Phúc Chết Bình An. Thực ra mình nên tập nghĩ về cái chết một cách khách quan và thật lạc quan yêu đời. Trong thiền đường của các thiền lâm xưa, người ta viết rất mạnh một cái câu: sinh tức tử, tức là sống chính là chết. Ý nghĩa thứ nhất đó là thời gian đi qua sẽ không trở lại, cho nên thời gian đi qua là thời gian chết. Chúng ta sống thêm một ngày là chúng ta tiến gần tới cái chết một ngày. Đó là ý nghĩa thứ nhất, sinh tức tử. Ý nghĩa thứ hai, để thấy được sinh tử chỉ là một khái niệm, chỉ là một khái niệm thôi. Nhưng mà cái chặng đường từ sinh tới tử là điều mà chúng ta phải trải qua và chúng ta phải quan sát nó. Tại vì sao? Tại vì sinh đã là chết rồi. Chính vì lẽ đó, các thầy phải nỗ lực tu tập. Vì cái gì? Vì chấm dứt sanh tử. vì thoát khỏi sanh tử. Cho nên các thầy luôn nhắc nhở với nhau một câu của tổ dạy: sinh tử sự đại. Cái việc sinh tử là việc lớn nhất của người tu tập. Tu tập để làm gì? Tu tập để thấy được sinh tử, thoát khỏi sanh tử. Cho nên xuất gia, Phật sự của người xuất gia đó là để tu tập. Tu tập để chấm dứt sanh tử, không có chi khác, không có một vấn đề gì khác hơn. Ở đây đòi hỏi các Phật tử tu tập nhiều như các thầy thì thầy nghĩ chưa được, là tại vì hoàn cảnh gia duyên bận biểu. Có muốn ngồi thiền, có muốn tụng kinh bái sám thông thả giống như các thầy cũng khó lắm. Bây giờ chúng ta phải ý thức về cái việc sống và cái chết trong cuộc sống của chúng ta, để chúng ta không phải sợ chết nữa, để chúng ta không có kiêng cự là nhắc tới cái chết, nói tới cái chết, cho dù là ngáp ngáp bước gần tới cái chết. Tại vì dân gian người ta cứ sợ chết, cho nên người ta ngại nói về cái chết, và người ta cho rằng nói cái chết là cái điềm gỡ, cái điềm nó không tốt. Nhưng mà cái chết đó là chuyện chắc chắn, nó là một chân lý, không có ai tránh khỏi hết. Mình cũng sẽ chết, có điều là sớm hay muộn. Vậy mà cứ ngại nói chết, tránh nói chết, cử nói chết. Bà giỏi bà không chết đi, phải không? Ông có ngon thì ông đừng chết đi. Đó. Cho nên chúng ta học đạo, chúng ta phải nghĩ về cái chết, để cái phút giây đó chúng ta không có ngỡ ngàng. Đối diện với lại cái chết, chúng ta không có sợ hãi, chúng ta không hoang mang, chúng ta không có lo lắng và không có lấy làm lạ, bởi vì ai cũng sẽ phải đến đó. Có sanh thì có tử, đó là lẽ thường nhiên, không ai tránh khỏi được hết. Thầy có đọc và có nghe cái bài pháp thoại của sư ông Làng Mai nói về con tàu kỳ lạ, tức là nói về một cái chiếc xe lửa đặc biệt có nhiều toa nhưng mà không có người lái. Trên toa tàu đó là có nhiều hạng, hạng tốt nhất, hạng VIP cho tới hạng bình dân, hạng ngồi từ cái phòng mát máy lạnh rồi nằm nghỉ rồi ăn cơm uống nước cho tới cái chỗ mà ngồi ghế bình thường, ghế súp, ghế cứng, ghế mềm gì đủ kiểu hết. Thì mỗi hành khách có một hành lý riêng, nhưng tất cả đều đi chung trên một con tàu. Tàu tự động chạy, chạy từ thành phố, chạy ra biển. Bởi vì con tàu nó chạy trên đường rất dài, cho nên có người mệt quá thì lại ngủ, có người thì lo ăn uống, có người thì lo trò chuyện vui chơi, có người thì cũng cãi nhau gây nhau, có người là tranh thủ đi trên đường ngắn đó thì lại xuống các ga. Bao nhiêu cái cảnh chen lấn giành giật ồn ào đều xảy ra trên cái con tàu kỳ lạ này, nhưng con tàu vẫn cứ chạy ra biển, từ phố chạy ra biển. Tàu chạy qua nhiều cảnh đẹp, rồi nhiều cảnh bát nháo, chợ, phố, núi, rừng. Chạy từ ban ngày đến ban đêm, ban ngày nắng chói chang thì buổi sáng thấy được bình minh rất đẹp. Chạy qua những cái cung đường của eo biển thì thấy biển mênh mông, rồi ánh trăng vằng vặc từ trên núi rọi xuống. Cảnh thay đổi liên tục. cảnh đẹp thì thích ý. Những người cảm nhận được cảnh đẹp thì muốn con tàu nó chạy chậm lại để xem cho kỹ. Còn tàu chạy qua những cảnh bát nháo thì có người họ không thích, họ muốn tàu chạy nhanh hơn. Nhưng thật ra con tàu nó vẫn chạy đều đều như thế. Cảnh đẹp, cảnh không đẹp, người muốn nhanh, người muốn chậm, bao nhiêu hành khách, hành lý ở trên tàu, tàu đều không vướng bận, không để ý ai hết. Nhưng hành khách ở trên tàu thì bị những cái cảnh quan xung quanh của con tàu đi qua nó chi phối, khiến cho hành khách phải lo nghĩ và quên mất đến cái điểm cuối cùng của tàu là gì. Và không phải hành khách nào trên tàu cũng đến điểm cuối đó. Có người thì xuống giữa chừng, nhưng có người đang đi rồi gây lộn rồi bỏ xuống, phải không? Tức quá nhịn mặt mày, tao ghét quá, tao đi xuống, tao không đi chung tàu với mày, tao đi xe khác. Nhiều hành khách cũng không có chịu nổi những áp lực của cuộc sống, đã nhảy ra khỏi tàu để tìm lấy cái chết. Và tối nay thầy có coi một cái clip của một anh đó, thầy không hiểu tại sao người ta quay được ảnh nhảy ra cho xe cán chết. Can đảm quá. Ảnh bước xuống lề đường, ảnh nhìn, ảnh chờ cho chiếc xe to nhất, ảnh phóng ra. Mà ai lại quay được cái đó ta? Thầy mới đặt vấn đề là cái này không phải là camera an ninh, tại vì quay trực diện, giống như có ai sắp xếp sẵn để quay vậy đó. Camera an ninh thì nó khác. Thì mình cũng chứng kiến được có những cái cảnh là hành khách nhảy ra khỏi tàu để tìm cái chết trước khi tàu đến cái điểm cuối. Cho nên ở trên con tàu nó có rất nhiều thứ, rất nhiều chuyện. Hành khách có người lặng lẽ ngồi im để tự suy nghĩ về cuộc đời của mình khi họ biết được rằng chiếc tàu này nó đang chạy ra biển, để có thể tìm lấy được một cái tấm phao để dành cho mình. Thì quý vị nghĩ xem, khi trên tàu tất cả các hành khách biết được rằng tàu đang lao ra biển, thì những chiếc phao đó, cái nào là dành cho ai? Không dành cho ai hết, mà ai cũng muốn dành cho mình. Quý vị cứ tưởng tượng xem cái cảnh huống đó nó như thế nào. Náo loạn lên, con tàu vẫn đi về biển, biển cả bao la, tàu vẫn tiến tới. Hành khách hốt hoảng, la lối, sợ hãi, cãi vã, rồi yêu cầu tàu dừng lại. Nhưng con tàu nó không ngừng. Tại sao? Tại vì con tàu này không có người lái. Và cuối cùng là tàu đâm xuống biển. Tất cả hành khách đều bị chìm xuống biển. Thì ai có phao thì người đó thì có thể tồn tại. Con tàu này được so sánh là nghiệp lực. Tất cả những hành khách đó là chúng ta. Chúng ta đang bị con tàu nghiệp lực chở đi. Nếu như chúng ta không có tỉnh táo để định hướng cho sự tu tập của mình, thì chắc chắn nghiệp lực này sẽ dẫn chúng ta đi tiếp nữa. Không có cơ hội để thay đổi hướng và dừng lại. Nghiệp quả sở khiên thành nan đào tỳ. Nếu nghiệp quả đã lôi kéo rồi thì thật là khó để tránh né nó. cảnh ở bên ngoài tàu mà chúng ta thấy đẹp, thấy xấu, thấy vui, thấy buồn, thấy thích, thấy ghét, tất cả những phong cảnh đó so sánh như là năm trần. Sắc thinh hương vị xúc. Các trần cảnh này luôn thu hút lôi kéo con người, khiến cho chúng ta quên mất, không nhớ được cái điểm đến cuối cùng kia. Khi những hành khách quan sát những cảnh vật bên ngoài của đoàn tàu đi qua, tâm lý vui buồn, thương ghét khởi lên. Đây là chỉ cho tam độc, bát phong, ba thứ vật: tham sân si, hỷ nộ ái ố, thương ghét vân vân, khen chê. Những thứ này bắt đầu nó chi phối chúng ta. Con tàu chạy liên tục được ví giống như thời gian không dừng lại, nó cứ trôi đều. Chúng ta không tìm được điểm đầu và điểm cuối của chặng đường sanh tử. Bắt đầu đi là sanh ra, chạy tới điểm cuối cùng, đó là tử. Sanh ra rồi cũng phải tử, giống như con tàu xuất phát thì cũng sẽ phải tới ga cuối để dừng lại. Đó là điều chắc chắn không tránh khỏi. Nhưng mà vì chúng ta bận, sai đắm với những thứ mà chúng ta thấy, chúng ta thích, trong kinh gọi là đắm chìm ở trong cát trần. Dù buồn, dù vui, dù làm cho chúng ta căng thẳng, dù làm cho chúng ta thoải mái trong chốc lát, nhưng những thứ mà chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta cảm nhận, khiến cho chúng ta khổ, chúng ta vui, những thứ đó nó chi phối hết thời gian và tâm trí, khiến cho chúng ta không bao giờ nhớ được cái chặng cuối của đoạn đường đi chúng ta, và không bao giờ chúng ta ý thức được cái chết đang đến gần. Đây là một sự thật. Dù chúng ta đọc kinh, chúng ta nghe các thầy thuyết pháp, các huynh đệ nhắc nhở mình về vô thường, về cái chết, nhưng chúng ta nghe thế thôi, chứ cuộc sống, cơm áo gạo tiền, những vui buồn được mất, khiến cho chúng ta quên đi cái chết. Tết các Phật tử về thăm Thầy, chúc Tết Thầy, Thầy luôn nhắc nhở với Phật tử thêm một tuổi, tức là chúng ta đã chết đi một năm. Thầy luôn nhắc như thế, để chúng ta ý thức được cuộc sống này có những thứ đang chi phối chúng ta. Chúng ta không nên lơ là, cũng là tự nhắc nhở bản thân mình. Thì cũng có một vài Phật tử góp ý là sư phụ ơi, Tết đừng nói tới cái chết nữa, nghe buồn lắm. Đầu năm đầu tháng nói chuyện gì cho nó hên hên, chứ nói cái đó nghe nó xui xui thì sao. Dưới quan niệm của người học đạo giải thoát, học Phật, thì Thầy nghĩ rằng chúng ta phải nhận định một cách chính xác về cuộc sống của chúng ta, rằng có sanh ắt có tử, có hội hợp ắt có chia ly. Không có gì phải tránh né nó, mình phải đối diện với nó thôi. Người tỉnh giác thì phải lo tu tập đạo nghiệp của mình, giống như là tự kết cho mình những cái phao. Dù cho mình ngồi ở một cái góc nhỏ trong cái to đó, to tàu đó, mấy người khác chê mình là ngu si tào lao, lo ăn uống, lo khiêu vũ, lo nói chuyện với nhau cho vui đi. Mình là có khi người ta nói mình bị khùng, bị điên nữa. Nhưng mà chúng ta đã định hướng được điểm đến của con tàu, đó là lao ra biển. Tức là mình đang biết được mình sẽ chết, thì mình sẽ nhẫn nại được trước cái sự hiềm khích, chê bai của người khác, lo kết phao để tìm được sự bình an cho điểm cuối của cuộc đời. Có người lý luận tu cũng chết, không tu cũng chết, tu làm chi cho mệt. Phải không quý vị? Thầy nhớ năm 90, lúc đó học ở Tòng Lâm, có một vị thầy lớn ở trong chúng. Thầy này lớn, học giỏi. Lúc đó thầy lớn hơn thầy tới mười mấy tuổi, gần 20 tuổi. Thì quý vị biết, xin phép giấu tên với thầy này. Thì ở trước Đại Tòng Lâm nó có một cái tiệm cà phê với pizza. Thì không hiểu tại sao ông thầy này đi ra đó thục pizza với một ông thầy nữa rồi uống cà phê. Mà quý vị biết cái hình ảnh đó là nó phản cảm ghê lắm. Uống cà phê thời đó cũng vậy, đi vô quán mà uống cà phê là không được rồi. Thầy nhớ hoài, bắt phạt thầy đi ra quỳ. Đuổi á, quyết định đuổi. Thời đó trường cơ bản Phật học Đồng Nai đặt ở Đại Tòng Lâm, ở ngoài phía ngoài nghiêm khắc lắm. Là quyết định đuổi, các thầy họp lại đuổi. Thì cuối cùng thì Hòa Thượng Hiệu Trưởng mới nói thôi. Hòa Thượng Hiệu Trưởng là sư ông Nhật Quang ở Thường Chiếu, trụ trì Thường Chiếu. Nói thôi, nên cho cơ hội cho chú được ở trường để tu học. Ai rồi cũng phải già, cũng chết, thôi cho chú ở đây chú tu học. Thì thầy đó, thầy đang quỳ sám hối ngoài. Thầy nói đúng rồi đó bạch thầy, chết tới nơi rồi, cho con chơi thêm vài bữa nữa. Trời Phật ơi, nó tỉnh bơ vậy đó. Nhưng mà đố quý vị, sao câu nói đó là ông thầy này được học tiếp hay là phải chia tay? Chia tay à, té ra quý vị nghiêm khắc còn hơn mấy hòa thượng nữa. Mấy hòa thượng mắc cười quá, ngồi cười luôn. Ngồi cười luôn. Có một thầy, một hòa thượng, thằng này mày nói lát lát. Rồi phạt á, phạt sám hối 1 tháng. Cuốc cỏ 5 công đức. Một mình mà làm 5 công đức thì quý vị nghĩ con làm bao lâu? Làm đầu này xong là đầu kia cỏ nó mọc lên rồi. Trời ơi, thầy đó ông vui vẻ. Ông nói cuốc thì cuốc, có gì đâu. Lại thì lại, có gì đâu. Kệ nó, cuộc đời có bao lâu, cho chơi vài bữa đi, mai mốt già làm sao có sức để chơi. Lại còn vớt thêm một trận nói cái kiểu đó nữa. Nói tỉnh tỉnh, nói tửng tửng vậy đó. Cho nên là quý vị thấy có người nói lý luận thì tu cũng chết, không tu cũng chết, tu làm chi cho nó mệt. Do đó mặc tình mà thụ hưởng. Thì mình thấy sự thật là như thế. Từ vua quan lãnh đạo nguyên thủ quốc gia cho đến hạng bình dân, thứ dân, người giàu sang, người nghèo gì, rồi cuối cùng rồi cũng đi đến một điểm thôi. Sanh giả không, tử giả không, mấy ai trăm tuổi uổng công lo đời. Ai cũng chết thôi. Người không biết tu thì cũng chết, nhưng mà sẽ chết trong hoảng loạn, chết trong đau khổ, chết không có điểm tựa. Đây là một điều mà còn đau khổ, nó kéo dài cho tới các kiếp sau tái sinh. Do cận tử nghiệp của chúng ta là sự mê lầm, là sự vô minh, là tâm tối, là hoảng loạn, là đau khổ, là tham chấp, là chơi với, không nơi nương tựa, thần hồn đi về đâu? Không ai nói được. Cận tử nghiệp mà như thế thì chắc chắn hành trình tái sinh của chúng ta là những cảnh giới xấu. Còn người mà biết tu thì khi chết họ sẽ an ổn. Họ sẽ bình tĩnh. Họ đã chuẩn bị trước, họ đã lo trước. Giống như mình vậy, xếp hành lý, áo gấm, áo dài, áo đẹp, chuỗi đồ này kia bỏ vô vali, tử thần rung chuông thì xách vali đi thôi, phải không? Còn không chuẩn bị thì tới lúc đó là chỉ có đem đồ cũ, đồ rách thôi. Rồi đứng chọn lựa đồ này chưa ủi, đồ này rồi ta chưa mặc, rồi đứng chưa kịp xếp đồ nữa là hô biến. Hô biến khỏi trần gian, đăng xuất khỏi trái đất. Nói theo ngôn ngữ mạng. Mình đi trên tàu đó, mình rất bình tĩnh, mình chuẩn bị phao. Mọi người cứ tha hồ mà vui chơi, ăn uống no say, múa hát, cãi vã, tranh giành. Nhưng mà khi lao xuống biển rồi thì họ làm sao mà họ bình yên được, họ hoảng loạn. Còn mình có chuẩn bị trước thì mình sẽ nhẹ nhàng. Cho nên tu cũng chết, không tu cũng chết. Nhưng mà cái chết của người tu, có tu nó sẽ khác với cái chết của người không biết tu. Người biết rõ được lý vô thường thì họ sẽ đón nhận cái chết một cách nhẹ nhàng, không có bỡ ngỡ. Trong Kinh Pháp Cú có kể lại câu chuyện là bốn vị Phạm Chí. Phạm Chí tức là những tu sĩ của giáo phái Bà La Môn. Những vị này tu tập khá tốt cho nên đắc được ngũ thông. Cho nên biết trước là 7 ngày sau nữa mình sẽ chết. Thì họ nghĩ rằng họ đã chứng được ngũ thông thì không thể nào bị chi phối bởi cái chết, và họ không chấp nhận cái chết đến. Cho nên bàn nhau tìm cách để thoát chết. Vị thứ nhất mới nói là tôi sẽ dùng thần thông lặn xuống dưới biển, ở biển sâu, ở trên thì không nổi lên, nhưng mà ở dưới thì không chạm đáy, tử thần sẽ không tìm ra tôi được, tôi ở lưng chừng ở cái nơi sâu đó. Vị thứ hai mới nói là tôi sẽ dùng thần thông vạch núi Tu Di ra, tôi chen vào trong giữa đó cho núi khép lại, chắc chắn quỷ không biết, thần không hay, đừng nói chi tới quỷ vô thường bé nhỏ đó. Vị thứ ba mới nói tôi sẽ dùng thần thông ẩn mình trong hư không, chẳng ai có thể nhìn ra được, tìm thấy được, tôi đã hòa tan trong hư không. Vị thứ tư mới nói là tôi sẽ vào giữa chợ đông người nhất, lộn xộn tùm lum người, cho nên quỷ vô thường tới sẽ không nhận ra được tôi. Gặp ai đó muốn bắt thì cứ bắt. Nhưng mà sau 7 ngày thì cái ông mà trốn ở trên hư không thì rớt xuống. Thì cái ông mà chui vô trong núi trốn đó thì tự nhiên núi nó nứt ra, ổng trồi ra. Cái ông mà trốn giữa chợ đó thì bị người ta đè, người ta đạp rồi chết, nhăn răng. Cái ông mà chung xuống dưới biển đó tự nhiên rồi cái ổng nổi phình lên, ổng không trốn được nữa, thần thông của ổng bị đứt. Khi nghe bốn vị Phạm Chí này bàn với nhau về cái chết như thế và cuối cùng bị chết sau 7 ngày, Đức Phật mới dạy các thầy tỳ kheo rằng dù trốn giữa hư không, biển khơi hay núi rộng, không một nơi nào cả tránh khỏi được tử vong. Từ câu chuyện của bốn vị tu sĩ của giáo phái Bà La Môn này, Đức Phật mới nhắc nhở các thầy hãy luôn tỉnh giác trước cái chết của mình, trước vô thường. Bây giờ hỏi thật quý vị một câu nè. Thời điểm này có sợ chết không? Ai không sợ chết đâu, giơ tay lên. Số ít quá vậy. Trời ơi, được có 30-40 cái cánh tay, số còn lại là sợ chết đúng không? Bây giờ thầy hỏi nè, ai sợ chết giơ tay lên. Được 10-20 cánh tay trung thực, còn cái số còn lại là không sợ chết, cũng không có, cũng là sợ chết. Là sao vậy? Thầy thấy số còn lại là không có tham gia nhóm nào hết. Đúng là cuộc sống này đáng sống, nhưng mà chúng ta tu tập, chúng ta cũng phải chấp nhận cái chết là đáng chết. Để làm gì? Để khi sống, chúng ta không phải là cái người vô dụng, vô tích sự, làm phiền người khác. Và thậm chí cái chết của mình cũng sẽ là một cái chết có ý nghĩa. Cái đó ở trong nhà thiền gọi là sanh bất hư sanh, tử vô lãng tử. Tức là sống không thừa cái sống, chết không phí cái chết của mình. Chúng ta chỉ quan niệm đơn giản, khi sanh ra mọi người vui cười chào đón, thì ngày cuối cùng chết đi, mọi người rơi nước mắt, tiếc nuối tiễn đưa. Điều đó có nghĩa rằng trong khoảng thời gian tồn tại trong cuộc đời này, chúng ta không phải là cái kẻ gây rối thiên hạ. Sống phải có ý nghĩa chứ. Các hòa thượng đạo cao đức cả đó, khi viên tịch đó, người ta tôn xưng các ngài là sanh bất hư sanh, tử vô lãng tử. Tức là sống nhưng không luống một đời, chết không phí cái chết. Ví dụ như là Ngọc Lâm Quốc Sư, đến cuối đời ngài tìm đến một ngôi chùa đã rách nát, đã hư sụp, ngài xin được tá túc ở đó. Rất là tiếc là một cái vị tăng ở chùa đó, thầy quên tên ngôi chùa đó rồi, không biết ngài là quốc sư, chỉ thấy một ông già lụ khụ sợ tới chùa làm phiền, cho nên có vẻ không vui. Ngài nói cho tôi tá túc ở đâu cũng được, chỗ nào cũng được. Không dùng quyền lực của mình là quốc sư, quốc sư của vua Càn Long triều Mãn Thanh. Không dùng quyền lực đó, năn nỉ, vì ngài biết ngài sẽ chết, và mượn cái chết của mình để trùng hưng kiến tạo ngôi chùa đã xịt nát này. Thì ngài ở đó mấy hôm thì viên tịch. Khi viên tịch thì tăng chúng phát hiện ra, thì chỉnh trang y phục của ngài soạn lại, thì bất ngờ thấy cây quạt ở trong túi của ngài. Cây quạt đó chính vua viết lên 4 chữ như trẫm thân lâm, biết ngay đây là quốc sư Ngọc Lâm. Chỉ có quốc sư mới có cái quạt này. Quốc sư ở đâu giống như là đế vương ở đó, tại vì 4 chữ như trẫm thân lâm là chính vua viết. Lập tức báo cho quan tri phủ, quan huyện tới, cho nên là thần tốc phi báo về triều đình rằng quốc sư đã viên tịch ở tại ngôi chùa này. Vì nhiều năm rồi vua không nhận được tin tức của quốc sư, giờ mới biết, lập tức chiếu chỉ hạ xuống. Các quan ở đó tổ chức quốc tang trọng thể theo nghi thức cao quý nhất của triều đình Mãn Thanh, và cho xây dựng tôn tạo lại ngôi chùa đó, xây tháp để thờ quốc sư. Chính cái chết của ngài cũng làm lợi ích cho cuộc đời. Cái đó gọi là tử vô lãng tử. Cho nên chúng ta học đạo Thầy nghĩ rằng chúng ta có sợ chết thì chúng ta cũng không tránh khỏi cái chết. Như vậy thì chúng ta sợ để làm gì? Cho nên là thầy khuyên các vị Phật tử là không sợ cái chết nữa, mà sợ nhất là chúng ta không đủ sáng suốt để nhận rõ cái chết đang chi phối chúng ta. Tại vì cái chết là cái chắc chắn sẽ đến, có sợ nó cũng đến, cho nên không cần phải sợ. Cái điều đáng sợ nhất đó là không đủ sáng suốt để nhận ra cái chết đang tới. Cái sợ lớn nhất là không đủ trí tuệ để thấy được vô minh, tham chấp đang chi phối chúng ta. Đức vua Trần Thái Tông của chúng ta là một vị thiền sư ngộ đạo. Phải nói vua Trần Thái Tông có một sức sống rất là đặc biệt. Tuy làm vua, sống trong cái đời vương giả cao sang, nhưng mà lúc nào ngài cũng lo kết phao. Cho nên trong cái bài mà nói rộng về sắc thân đó, vua Trần Thái Tông mới cảnh tỉnh cho mọi người, chẳng luận giàu nghèo, đồng vào cõi chết, hoặc để trong nhà thì dồi đục tửa sinh, hoặc ném ra đường thì quạ ăn chó xé. Người đời bịt mũi đi qua, con hiếu thì lấy mền quấn dấu, nhặt thu hài cốt, chôn cất thịt xương, quan quách phó cho đốm lửa ma trơi nơi hoang dã, mã mồ giao cho muôn dặm núi sông. Khi xưa tóc đen má ửng, ngày nay xương trắng tro đen. Đó là cái bài cảnh tỉnh của vua Trần Thái Tông. Nói về xác thân của mình, khi chết thì con cháu nó thương, nó hiếu thì nó lấy đồ nó quấn lại, bỏ vô hòm mà đem chôn, bỏ vô quan quách và đem ra đồng, thì đem ra đồng hoang của phó mặc cho trời đất, ai đâu mà ngồi đó canh giữ mã mồ. Mã mồ cũng giao cho muôn dặm núi sông, thân bỏ ở ngoài hoang dã, mục đích cuối cùng của cuộc đời thật ra cũng chỉ là vậy thôi. Có khi chúng ta đem thiêu đốt thì chỉ còn lại xương trắng với tro đen. Trong cái bài này ghi rõ như thế, không còn gì. Cho nên thầy nghĩ rằng là thầy trò chúng ta phải quán niệm về cái chết thật kỹ, tư duy sâu về cái chết, để chúng ta biết chắc chắn chúng ta không mê lầm, không tham đắm vào ngũ dục lạc, để chúng ta có một tư thái ung dung, tinh thần an định. Cái chết đến lúc nào cũng được, không bận tâm, không sợ hãi nữa. Không cần phải lo đi giữ áo, giữ quần, giữ tiền, giữ vàng, giữ lắc, giữ đồng hồ, giữ cái gì cho nó mệt. Chỉ cần giữ cái tâm của chúng ta cho nó an định, để cái chết đến chúng ta không bỡ ngỡ. Phải tập nha. Cái này là phải tập. Ngạn ngữ của Tây Tạng có câu như thế này: ngày mai hay đời sau, điều gì tới trước ta không thể biết được. Tức là hôm nay sống, nhưng ngày mai chúng ta chưa biết là còn sống hay không. Ngừng thở thì biết chúng ta đã sanh qua đời sau. Cho nên có một vị thiền sư mới nói rằng: đản tri kim nhật nguyệt, thùy thức cựu xuân thu. Sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Không cần phải suy nghĩ, không cần phải tính toán nhiều về cái chuyện quá khứ hay tương lai. Vì thực chất là chúng ta chỉ biết trong ngày hôm nay thôi, chúng ta không thể biết ngày mai, nhưng chúng ta có dư thời gian để tính cho cái chuyện trăm năm. Tính ghê gớm lắm, tính đủ thứ hết. Thiền sư Linh Hụ thì nhắc nhở chúng ta, nhất sát na gian chuyển tức, tức thị lai sanh, hà nại yến nhiên không quá. Mấy câu này có nghĩa rằng chỉ cần hơi thở chúng ta chuyển động trong một khoảnh khắc là sanh qua đời khác, cớ sao lại ngồi an nhiên mà không có chút lo lắng về sự giải thoát của mình, để thời gian đi qua một cách uổng phí như thế. Đây là những câu nói mà được chép trong tác phẩm Cảnh Sách của Ngài, được ví như là sách gối đầu nằm của tu sĩ Phật giáo. Chỉ trong một hơi thở chuyển động thôi là chúng ta đã sanh qua đời khác rồi. Tức là hít vô mà không thở ra là chỉ còn thấy một nải chuối xanh thôi. Thấy không? Mình thấy chứ ai thấy? Mình thấy chứ người chết đâu có thấy. Mà đố quý vị tại sao úp nải chuối xanh lên trên bụng? Ai giải thích coi? Ai biết? Ai biết làm sao úp nải chuối xanh mà không úp nải chuối vàng? Tại sao? Hả? Cho cái bụng đừng sình lên hả? Thầy có hỏi thì có cái bà kia bên nói, trời ơi thầy ơi ghê lắm, không úp chuối xanh đó con mèo nó nhảy qua là cái xác nó bật ngồi dậy. Thầy nó có không bà? Mà nó không biết, con nghe nói vậy. Thật ra chuối xanh đó, nó có cái công năng là nó rút những cái tà độc tà khí. Cho nên là ông bà mình hay kêu mua chuối xanh để trong nhà, từ từ là cho nó chín rồi mình ăn đó. Cho nên để lên trên người là nó rút được cái hơi, hút được cái hơi á, cái hơi độc đó. Cho nên nói dân gian là để cho cái bụng đừng có sình, đừng có trương lên. Xin lỗi, đâu phải sình cái bụng, sình nguyên cái xác. Chứ chẳng lẽ nó sình cái bụng không rồi, cái mặt không sình, cái tai không sình à? Là úp cái chuối đó lên bụng đó. Thầy nghĩ đi, hít vô mà không thở ra. Ô hô. Sự thật là vô thường là như vậy. Cho nên chúng ta phải quán kỹ cho chính mình. Mà thầy nhớ hồi nhỏ đó, thầy nhiều chuyện ghê lắm. Tại vì cái nhà thầy nó ngay cái chợ ngã ba nhà thờ quý vị ở Châu Đốc á. Con nít cái xóm đó rất nhiều chuyện. Tại vì sao? Tại vì cái lớp người lớn nhiều chuyện. Cho nên mình được truyền thừa. Nghe ở đâu đám cưới đám ma cũng chạy tới đi coi. Gặp đám cưới thì chạy tới cái là làng lên, tự nhiên ơ cô dâu chú rể làm bể bình bông, đổ thừa con nít bị đòn nát đít. Quý vị nhớ không, mấy cái câu đồng giao này không biết nó từ bao giờ, nhưng mà con nít sớm thầy ai cũng biết. Cứ gặp đám cưới là cứ chạy theo cô dâu chú rể, thầy nhớ cô dâu hồi đó là ôm bó bông huệ, rồi mặc cái áo dài là cộng thêm cái áo lưới gì ở ngoài đơn sơ vậy, đội thêm cái lúp nữa, đi vậy đó, đi cà bơ vậy, ôm bó bông huệ vậy thôi. Thầy nhớ hồi xưa là vậy đó, còn bây giờ là cầm đủ thứ bông hết phải không? Thầy nhớ ở quê thầy là huệ trắng đó, ôm huệ trắng bó là một bó, thầy cũng chạy đám ma, thầy cũng chạy tới thầy coi. Thầy nhớ hoài cái đám ma, cái ông bác hai đó là con của bác hai đó, đặt tên vui lắm. Tỉa bắp rồi chưa nữa thôi. Sáu đứa con trai. Mấy anh nó lớn lắm. Mấy anh nó lớn bằng tuổi anh thầy đó. Anh tỉa là lớn nhất đó, là chắc năm nay ảnh còn sống là chắc cũng phải là 73, 72 tuổi. Thì bác hai ông bệnh lâu rồi. Ông nằm co rút lại cái ông chết. Ông chết cái thầy nhớ hoài, thầy leo lên cái cửa sổ thầy coi nha. Có nên kể cho quý vị nghe cái câu chuyện này không ta? Chứng tỏ quý vị còn nhiều chuyện hơn thầy. Thầy leo lên thầy coi. Thầy coi cái lúc liệm bác hai á, thì cái xác á, nó co cứng lại, cái chân cũng co, rồi làm sao bỏ vô cái hòm được. Bắt đầu mới đè. Thì cái anh kia anh đè cái chân thẳng xuống, thì cái xác ổng ngồi bật vậy. Bật vậy cái hai cái tay ổng ôm câu cổ cái ổng đó, cái ổng ngã lăn ra ổng xỉu. Chính mắt thầy chứng kiến đó, thầy thấy cũng sợ. Tức là đè cái chân xuống, tại cái gân nó cứng đó, nó co lại, khi đè xuống giảng thì tự nhiên nó cái sự phản ứng cái vật lý của cái gân nó co ở phía trên là thì co cái ông bắt đầu ngồi bật dậy. Bật dậy cái hai cái tay ông vơ câu cổ cái ông kia, trời ơi ông sợ quá ông la cái ông té xuống ông xỉu. Trời ơi kéo ông ra vỗ nước vỗ đầu trán tạt nước ông tỉnh lại ông sợ quá ông đi về luôn. Mấy cái trường hợp đó là phải bóp rượu bóp đồ cho nó ấm cho nó giãn ra phải không quý vị? Rồi từ từ mà không bóp đằng này đè đè cái bật dậy thầy thấy đó nha, chính mắt thầy thấy. Quý vị thấy nhiều chuyện ghê không? Đám ma cũng chạy tới coi, nít mà, nhưng mình không biết gì về vô thường về cái chết hết á. Thì bà lo tu đi. Trời ơi bà có ý kiến làm sao mà biết được ngày giờ để mình chết? Thì mình lo tu mình mới biết thôi chứ chỉ có người tu mới biết, với là những người có phước đức lớn mới biết thôi. Nhưng mà chúng ta cái biết chúng ta quan trọng nhất là biết cái chết nó sẽ đến với mình. Bây giờ người tu của chúng ta quan trọng là cái gì? Người học đạo chúng ta là cái gì? Là thấy rõ cái chết đang lẩn khuất trong cái sống. Cho nên chúng ta cần phải quan sát cho thật kỹ cái chết ngay trong cái sống này, chứ không phải chúng ta quan sát cái chết ở một nơi xa xôi nào đó. Chúng ta phải thấy cho được cái chết ngay trong cuộc sống hiện tại của chúng ta, ngay trong phút giây hiện tại này, chứ không phải nghĩ là cái chết sẽ đến ở ngày mai. Điều này nó quan trọng hơn. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật hỏi Vua Ba Tư Nặc như thế này: Thưa Đại Dương, ngay nơi thân đang tồn tại của Đại Dương, nay Như Lai muốn hỏi, thân thịt này của Đại Dương là thân kim cang bất hoại hay là sẽ biến hoại? Vua Ba Tư Nặc mới chắp tay thưa rằng: Bạch Thế Tôn, thân của con hiện nay rốt cuộc rồi sẽ bị biến hoại. Đức Phật mới hỏi: Đại Dương, Đại Dương chưa từng diệt thì làm sao Đại Dương biết mình sẽ bị biến diệt? Vua Ba Tư Nặc mới đáp rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cái thân biến hoại vô thường của con hiện nay tuy là chưa từng diệt, nhưng con thấy trước mắt từng niệm dời đổi không dừng, như lửa tàn thành tro dần dần tiêu tan. Vì tàn hoại không dừng nên con biết chắc chắn rằng thân của con sẽ diệt mất. Quý vị thấy hay không? Vua Ba Tư Nặc rất hay. Ông quán thấy được từng ý niệm thay đổi không dừng trong suy nghĩ của ông, cho nên ông hiểu được thân của ông là vô thường, là biến đổi, và nó sẽ đi đến chỗ hoại diệt, biến mất. Trên nền tảng ý niệm thay đổi ở trong ta mà Vua Ba Tư Nặc thấy được, hiểu được vô thường, ông biết được thân mình sẽ biến hoại. Đức Phật hỏi rất hay. Vua Ba Tư Nặc cao to khỏe mạnh, Đức Phật hỏi rằng thân của ông là thân kim cang bất hoại, tức là không bao giờ nó bị biến hoại, nó cứng như kim cang, hay là thân này sẽ biến hoại? Vua Ba Tư Nặc nó chắc chắn sẽ biến hoại. Đức Phật hỏi rằng thân ông chưa từng diệt, tại sao ông biết nó sẽ biến diệt? Tức là ông còn đang sống ở đây, tại sao ông biết nó sẽ chết? Đức Vua Ba Tư Nặc trả lời rằng con thấy được tâm niệm của con nó thay đổi, nó không dừng lại, giống như lửa đang cháy rực, từ từ nó sẽ biến thành tro và tất cả đều tiêu tan hết, thân của con cũng sẽ như thế. Đoạn sau, Đức Phật hỏi Vua Ba Tư Nặc như thế này: Thưa Đại Dương, thân thể của Đại Dương đâu phải già liền. Câu này thầy nghĩ là thầy trò chúng ta nên thường nhắc nhở mình. Tại vì mình có chuyện gì là mình cũng hay nói chưa chưa đó, còn trẻ chán phải không, còn khỏe chán mà, còn dư thời gian mà. Quý vị nghe vua Ba Tư Nặc thưa với Đức Phật đây: bạch Đức Thế Tôn, thân của con âm thầm dời đổi, cái thân già nua này nó thay đổi trong vòng 10 năm. Nếu con suy nghĩ kỹ hơn, chẳng những nó thay đổi trong khoảng 10 năm, 20 năm, mà thực tế nó thay đổi trong từng năm. Chẳng những thân của con thay đổi trong từng năm, mà thực tế nó thay đổi trong từng tháng. Chẳng những thân của con thay đổi trong từng tháng, mà thực tế nó thay đổi trong từng ngày. Chiêm nghiệm thật sâu, quan sát thật kỹ, con thấy thân của con thay đổi trong từng phút, từng giây, từng sát na. Thậm chí, nó thay đổi trong từng mỗi niệm, không hề dừng nghỉ. Thế nên, bạch Đức Thế Tôn, con biết được thân này cuối cùng phải chịu sự biến đổi và hoại diệt. Trong khi chúng ta muốn thấy sự thay đổi của thân mình, thì chúng ta hay nhìn những tấm ảnh cũ, phải không? Thầy cũng có, thầy coi lại mấy cái tấm ảnh cũ, trời ơi một thời gian bóng. Ngày xưa nó đã còn đâu, không còn nữa, giờ tàn tạ, te tua, tơi tả. Đây là cái khác của chúng ta với những người ngộ đạo. Chúng ta phải có những thời gian rất dài để chúng ta nhận ra được sự thay đổi. Chúng ta tìm lại những thứ trong ký ức. Nhưng mà người học đạo, người ta không cần phải tìm quá khứ của năm trước, của 10 năm, 20 năm, mà thấy được sự thay đổi ý niệm trong từng sát na một. Tại vì 1, 2 năm chúng ta không có thấy rõ đâu. Trừ khi chúng ta bệnh nặng, chúng ta lo lắng nhiều, thì có khi nhất dạ bạch phát, tức là qua một đêm tóc nó bạc nhiều hơn, có khi trắng cả đầu. Điển hình là thầy cạo tóc thôi, bây giờ thầy siêng cạo tóc lắm. Vì sao? Vì tóc bạc khá nhiều, muối bắt đầu lấn tiêu rồi. Chính thầy cũng thấy cái già nó đến nhanh, mắt bắt đầu lem nhem, trí nhớ bắt đầu lang mang, có khi định nói cái gì là quên, phải nói liền, không nói là quên, rất mau quên. Thưa với lại quý vị, nói cho vui thôi, nhưng mà ở đây mình phải hiểu được là cái chết nó đến với chúng ta trong từng sát na. Được hiểu đó là sự biến đổi, sự thay đổi, sự hoại diệt, cũng giống như lửa dần dần biến thành tro. Chúng ta thấy 5 phút, 10 phút hoặc 15 phút thì cục than nó mới biến thành tro, đúng không? Nhưng mà quá trình 5 phút, 10 phút, 15 phút đó là nó đã thành tro dần dần. Cũng vậy, chúng ta đã chết dần dần. Cái chết đang có ở trong sự sống của chúng ta. Hay nói khác hơn, sống tức là đã chết rồi. Cái bàn này có chết không quý vị? Có. Vừa đóng xong cái bàn này nó đẹp, nhưng tuổi thọ nó 10 năm, bắt đầu nó đã hoại diệt dần dần dần dần, tới 10 năm là nó mục. Cái bàn này từ chùa cũ mà đem tới đây nè, quý vị thấy nó chung thủy không? Thực ra nó hư hết bên dưới rồi, nó mục rồi. Mấy thầy nói với thầy là mua cái bàn mới, thầy nói không, có những thứ mình cần phải giữ lại. Nó là tình cảm, nó là sự gắn bó, nó là thủy chung, và nó cũng là một bài học cho chúng ta quán niệm về vô thường. Đó, cho nên mai mốt có tiền thầy không mua cái bàn này nữa, không mua bàn mới, mà thầy sẽ mua 1 kg vàng để thầy giác lên cái bàn này. Ghê không? Vậy mới chảnh chứ. Dạng 4 số 9 nha. Bữa hôm thầy có tiếp một cái gia đình Phật tử đó, đi tới thăm, quý thầy lắm, nhưng mà họ đi rất nhiều lần không gặp thầy. Bữa đó họ nói đi tình cờ thôi, cái gặp thầy. Rồi có cái bác trai đó cũng lớn tuổi, 70 mấy tuổi, 80 tuổi rồi. Ông mến thầy lắm. Ông hỏi thầy, thầy hỏi thiệt nha, là thầy đi tu năm mấy tuổi? Trời ơi, ông làm công an, ông điều tra lý lịch thầy. Thầy nói 18 tuổi. Ông nói trời trẻ quá đi tu uổng vậy. Cái thầy nói chứ vậy chứ theo bác là tới tuổi nào mới đi tu nó không uổng. Nhưng mà ông dễ thương lắm, ông cảm thấy ông hố rồi. Ông nói xin lỗi thầy. Ông nói xin lỗi thầy, tự nhiên thấy nghe nó trẻ quá đi tu, thấy thấy tội nghiệp quá, thấy thương quá, có nhiều niềm vui ở đời thầy chưa biết gì. Thầy nó biết để làm gì, khổ giống bác đúng không? Ông gật đầu, nó đúng rồi, khổ ghê lắm. Nói quý vị thấy không? Có các thầy, các chú vô chùa tu, còn trẻ, còn nhỏ, có một số Phật tử tới chỗ nhỏ quá đi tu, hết tội nghiệp quá, trẻ quá đi tu, sao uổng như trời. Vậy chứ đợi tới lết không nổi mới đi tu hả? Trời ơi, biến cái chùa thành trại dưỡng lão mất rồi. Thí dụ như từ chùa mình đi về Sài Gòn là mất 35 cây số ha, khoảng 35 cây, không tới. Mình đi đường cao tốc là về Sài Gòn không có 35 cây số. Bây giờ mình đi ra hướng cao tốc thì cái đoạn đường đó là đoạn đường, bây giờ mình cho 30 cây số đi, từ đây nè đi về Sài Gòn có 30 cây số thôi, gần lắm. Thì quý vị thấy đi, mình đi qua từng cây số có nghĩa rằng là chúng ta đang hướng tới Sài Gòn thêm một đoạn đường nữa, nó đang rút ngắn lại, phải không? Chúng ta đi 5 cây số, 10 cây số, 20 cây số, rồi 30 cây số, rồi chúng ta tới điểm đích. Cũng vậy, chiếc thân này tồn tại trong một khoảng thời gian 5, 70 năm hay 100 năm, thì mỗi một ngày đi qua có nghĩa rằng chúng ta đang lao về điểm đích thêm một đoạn. Cứ như thế, chúng ta biết rằng sanh diệt trong từng niệm, và chúng ta đang hướng về sự hoại diệt. Thân này nó đã chết dần, chết mòn trong từng phút giây, chết trong từng sát na. Không phải đợi tới 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi chúng ta mới chết. Cũng giống như chúng ta đi qua đoạn đường, không phải chúng ta đi hết 30 cây số mới đến Sài Gòn, mà chúng ta đang đến từng cây số một. Xét cho cùng về bản chất, thì thân của chúng ta đang ngồi đây, đang ngồi trong giảng đường này, có nghĩa rằng sát na này đi qua là chúng ta đã chết trong sát na này. Chúng ta đang ngồi trong cái chết. Chúng ta đang ở trong cái chết của từng sát na. Hãy nhớ nghĩ như vậy, để tâm của chúng ta được mở ra thoáng hơn với những niềm hỷ lạc, để chúng ta sẵn sàng tha thứ, hoan hỷ, bao dung, thay cho những ý niệm ghen tị, giận hờn, trách móc, hận thù. Vì có buồn giận ai thì chúng ta cũng chết trong từng sát na. Dù có sân si ai, muốn trả thù ai, thì chúng ta cũng từng đối diện với cái chết và bị chết trong từng sát na. Hãy thay những cái cảm thọ bất thiện của tham sân thành ý niệm của hoan hỷ, của bao dung, để mỗi một niệm sát na chết của chúng ta vẫn là một niệm trong sáng, tốt đẹp, để làm nền tảng cho chúng ta được an lành trong cuộc sống của mình đối diện với cái chết.